Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11:30 mỗi trưa hàng ngày. Và ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Hạ Long gửi tới cho quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Hai Lần Cập Bến. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay sau khi mà có sự xuất hiện cô gái tên là Nhung thì tình cảm của Vũ và Chi gặp rất là nhiều khó khăn và trắc trở. Bởi vì Nhung đã dùng mọi thủ đoạn để có thể chia rẽ hai người. Và ngày hôm nay thì Nhung đã bị lật tẩy. Và đằng sau cái câu chuyện mà Nhung xuất hiện và phá vỡ hạnh phúc của Vũ và Chi là như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết thú vị. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu hơn, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 của bộ truyện Hai Lần Cập Bến, tác giả Hạ Long, qua giọng đọc của Tâm An. Xong xuôi tất cả mọi chuyện, Hạ gọi điện cho Trường sang đón cô về công ty. Hai người về thì gặp chúng tôi. Tôi bảo anh Trường là không cần phải đưa Hạ sang đó nữa, mà điều một nhân viên nam qua đó làm thay Hạ như bình thường. Nếu như họ thắc mắc, cứ bảo do bầu nghén nên không đi làm được. Anh Trường nói với tôi. Chỗ nhà máy sản xuất kia, anh liên hệ rồi, ngày mai mình bắt tay vào làm gấp thì mới kịp. Dạ vâng, từ ngày mai em sẽ trực tiếp xuống đó giám sát luôn. Em một mình ở đấy vất vả đấy. Em không sao đâu, chỉ hơn một tháng thôi mà. Vậy chúng ta cùng cố gắng. Sếp mà biết em hy sinh thế này, anh chị đừng nói gì với sếp nhá. Nhưng anh chỉ che đậy cho em một lần này thôi đấy, tiền tỷ đấy nhá. Em biết mà, công ty An Phát chi trả nên mọi người đừng lo. Lúc này tôi ra về, chị Hiền bảo với anh Trường và Hà. Hai người giúp sếp với Chi đi, con bé hy sinh vì sếp mà để con hồ ly kia nó cướp sếp thì khổ cho Chi lắm. Dạ vâng, bọn em biết rồi ạ. Tôi về nhà ngủ một giấc vì mấy ngày hôm nay người quá mệt mỏi. Mẹ tôi thấy ngạc nhiên bởi vì hôm nay tôi lại về giờ này. Tôi chỉ cười rồi bảo mẹ trưa nay tôi không ăn cơm, để cho tôi ngủ nướng. Tôi tắt máy ngủ một giấc từ 11 giờ tới 3 giờ chiều mới dậy. Vừa mở máy thì thấy Vũ gọi nhỡ cho tôi mấy cuộc. Tôi gọi lại chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng ngay. Em làm cái gì thế? Trưa nay tại sao anh không gọi được? Anh xem camera không thấy em trong văn phòng. Dạ hôm nay em xin nghỉ buổi chiều. Em ốm à? Sao không nói gì với anh? Em không sao đâu, em mệt em nghỉ một chút thôi. Em ngủ một giấc em khỏe rồi. Chắc anh bận nên em không dám gọi. Tại sao chứ? Không nói gì với anh, làm cho anh lo. Từ nay không được như thế, biết chưa? Em biết rồi mà. Vì vẫn còn mệt nên Chi không muốn giải thích gì với anh. Cô cố dậy ăn một chút, sau đó ngồi vào máy tính và tiếp tục làm việc. Mệt nhưng vì công việc nên cô bị gò bó đôi chút. Cô nghĩ rằng chắc anh chỉ giận mình một tí thôi, cứ làm việc rồi lát nữa gọi lại cho anh. Tối nay anh định đưa Chi dự tiệc cùng mình nên chưa định rủ Chi đi ăn rồi nói chuyện. Nhưng mà anh gọi điện mãi cho cô không được. Xem camera thì không thấy đi làm. Hỏi Hiền thì chỉ bảo thấy rằng Chi xin nghỉ chiều nay. Không gọi được cho Chi nên Vũ đành xuống căng tin ăn cơm một mình. Không biết Chi có việc gì không, tại sao lại không nói với anh mà gọi điện thì lại không được. Ăn xong lên phòng nghỉ ngơi nhưng lại không ngủ được nên anh tiếp tục ngồi dậy làm việc. Chốc chốc lại gọi nhưng vẫn là giai điệu quen thuộc. Đến khi gần như mất hết kiên nhẫn thì anh lại thấy Chi gọi lại. Khi biết Chi không sao, anh đã bớt lo, nhưng mà anh giận cô bởi vì cô là người yêu của anh, nhưng cô chưa bao giờ để ý tới cảm giác của anh. Anh bực bội trong người mà không biết nói với ai. Định gọi cho Quân đi uống vài ly, Nhưng nghĩ đến tối phải đi dự tiệc nên anh thôi. Cắm cúi làm việc đến 4:30. Lúc này thì Vũ lại gọi cho Chi. Tối nay em đi dự tiệc với anh nhé. Có anh Trường với Nhung rồi mà. Nhưng mà anh thích đi với em cơ. Em mệt. Thôi được rồi. Em nghỉ ngơi đi. Em ăn gì, anh mua qua cho. Dạ thôi, em tự lo được. Anh về chuẩn bị đi đi, không muộn đấy. Vậy anh đón Mon về, ở với bác Nụ nhé. Anh cứ đón con qua đây, với mẹ con em. Hôm nay em nghỉ, nên em trông con được. Cúp điện thoại, Vũ rất buồn trong lòng. Tắt máy tính về đón Mon, rồi chuẩn bị đi dự tiệc. Khoảng 6 giờ, Nhung nhắn tin hỏi Vũ. Sếp ơi, tối nay cho em đi nhờ với ạ. Cô tự đến đó đi. Tôi có việc nên đến sau. Cùng công ty mình đi như thế có tiện không? Người khác nhìn lại bảo công ty chúng mình không đoàn kết. Em nhắn cả anh Trường đi cùng giờ với mình rồi ạ. Thôi được, vậy 6:30. Đợi tôi trước nhà hàng. Vũ cho Mon ăn uống xong xuôi mới đi. Còn Nhung, sau khi không nhờ được Vũ đón thì đã cô nói khéo. Cô cảm thấy rất bực mình. Nhưng vẫn đến đúng giờ và cùng với Trường chờ Vũ trước nhà hàng đó. Nhung thấy Vũ đến thì cười dịu dàng, chạy ra đón anh. Nhưng mặt mũi của anh lúc này vẫn lạnh như tiền và không hề để ý. Trường cũng theo vào sau. Đi đến giữa sảnh, mọi người lúc này tập trung đông đủ. Hôm nay Nhung mặc một chiếc váy nửa kín nửa hở, rất là tôn dáng, tôn lên vẻ đẹp của Nhung. Hôm nay, bất ngờ, Nhung lại vòng tay vào tay của Vũ. Nhung không nhìn Vũ mà tiếp tục sánh bước cùng anh vào trong. Trước mặt bao nhiêu quan khách, Vũ không tiện thể hiện, chỉ nói nhỏ với Nhung. Cô bỏ tay ra đi. Em chỉ thể hiện một chút lịch sự, không có gì đâu ạ. Không cần, cô bỏ ra đi. Trường lúc này đằng sau mắt trố luôn, cứ nhìn theo phản ứng của sếp, mình ra làm sao. Nhưng vẫn không bỏ được, bởi vì càng ngày càng tiến gần mấy vị sếp lớn của mấy công ty đối tác. À, sếp Vũ hôm nay có người đẹp đi cùng. Cô gái này xinh quá. Chào các anh, cảm ơn các anh vẫn quan tâm tới tôi. Chúng ta làm một ly chứ. Nhung thấy Vũ nói như vậy thì lên tiếng. Các anh cứ đứng đây nói chuyện, đợi em qua bảo phục vụ lấy rượu ạ. Nhất anh Vũ nhá. Bên cạnh có người phụ nữ không chỉ đẹp mà lại còn khéo léo thế này. Cô ấy là thư ký của tôi. Có thư ký thế này thì tốt nhỉ. Nào, chúng ta cạn ly. Nhung lúc này tự giới thiệu. Dạ, em tên là Nhung, thư ký của sếp Vũ đây. Ly này em xin được mời các anh. Trước là chào hỏi các anh, sau là chúc sức khỏe các anh à. Mấy người nhìn Nhung và Vũ có vẻ hâm mộ vì trông rất đẹp đôi. Nói chuyện rôm rả, còn không tiếc lời khen Nhung xinh đẹp và khéo léo. Trường cũng đi giao lưu với mấy anh giám đốc đứng ở phía bên kia. Gặp cả anh Hải, giám đốc bên công ty S lần trước hợp tác. Đang nói chuyện, thì Hải có điện thoại và xin phép ra ngoài. Lúc tối nghe điện thoại của Vũ, thấy giọng của anh hơi buồn, với chắc anh còn giận, nên cô đã quyết định đến bữa tiệc của công ty Hoa Lợi. Tôi muốn mình hoàn toàn lột xác để đi bên anh. Nên tôi nhờ bên make up của hiệu trang điểm K trang điểm và chọn váy cho tôi. Tôi thích kiểu trang điểm nhẹ nhàng, nhưng hôm nay tôi muốn đậm nét hơn một chút. Và chiếc váy hôm nay tôi chọn cũng khác với kiểu bình thường tôi mặc. Nó hơi sexy một chút, cũng đủ để khiến cho tôi trở nên xinh đẹp, tự tin và quyến rũ hơn. Xong xuôi tôi bắt taxi đi, chứ không đi xe của mình nữa. Đến nơi tôi gặp anh Hải bên công ty S, cũng đang định vào. Hai lần trước có ý với tôi, nay gặp lại thấy tôi đi một mình thế này. Anh Hải mới ngây người, đứng nhìn tôi, mãi sau mới thốt nên lời. Chi à, hôm nay em xinh quá, sao em đi một mình thế này? Dạ vâng, em chào anh. Anh vào cùng em được chứ? Vâng ạ, anh cũng đi một mình sao? Không, anh đi cùng với thư ký. Nào, mình vào thôi. Tôi và Hải cùng nhau bước vào. Trong lúc này mọi người ổn định chỗ ngồi và Tổng Giám đốc Công ty Hoa Lợi đứng lên phát biểu. Sau khi phần phát biểu kết thúc, mọi người lại tiếp tục nhập tiệc rôn rả. Từ xa tôi nhìn thấy Vũ và bên cạnh là Nhung cứ đứng sát vào anh và còn khoác tay vào anh nữa. Anh Trường nhìn thấy tôi và Hải cùng bước vào thì rất ngạc nhiên. Có phải Chi không đây? Anh lại trêu em rồi. Trông thế này thì các anh lại xin chết mất thôi anh Hải nhỉ. Tôi cũng đang xin chết mà Chi có đồng ý đâu. Thôi anh cứ trêu em. Ai cũng có người sở hữu hết rồi. Toàn động viên em. Mấy anh em đang nói chuyện thì có mấy anh bên hải quan qua nói chuyện với tôi. Dạ em chào các anh. Em là Chi à? À, tôi nhận ra ngay là cô Chi, xinh đẹp giỏi giang nổi tiếng, bên công ty xuất nhập khẩu Minh Vũ, có đúng không nào? Hôm nay mới được gặp cô Chi. Dạ vâng, em cảm ơn các anh ạ. Lúc này Nhung thấy nhóm chỗ tôi đang trò chuyện rôm rả thì đi qua. Nhung nói với Vũ. Sếp ơi, mình qua chỗ mấy anh bên hải quan, chào hỏi một câu à? Ừ. Khi Vũ đến nơi định cất tiếng chào mọi người, thì nhìn thấy tôi đứng bên cạnh Hải và anh Trường. Vũ cứ đứng nhìn tôi rất lâu. Tôi lúc đó cũng ngẩng mặt lên, thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt đang nhìn tôi. Nhung khi đó vẫn bám vào tay của anh và nhìn tôi bằng ánh mắt thách thức. Tôi chuyển ánh mắt sang chỗ tay của Nhung đang bám vào tay của anh. Nhưng mà Vũ không có biểu hiện gì. Anh để nguyên chỗ cũ và cái thái độ nghiêm nghị. Sau đó quay qua chào hỏi mấy anh bên hải quan. Vẻ mặt của tôi lúc này vẫn hòa nhã và nói chuyện với mọi người. Rồi lại đi lại bên cạnh anh, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn Nhung nhé, đã thay chị chăm sóc cho anh Vũ buổi tối ngày hôm nay. Tôi vừa nói vừa nắm vào tay của anh, sau đó mỉm cười thật tươi. Nhung thấy mọi người nhìn mình rồi nhìn tôi, cô ta ái ngại, tự động bỏ tay của anh ra. Một anh bên hải quan lên tiếng. Tổng giám đốc Vũ xung quanh anh toàn là người đẹp. Người nào trong hai người này giữ được trái tim của anh đây? Tôi nhìn thẳng vào mặt của Vũ xem anh trả lời như thế nào. Thì anh lên tiếng. Tôi làm gì có diễm phúc được người ta giữ mình chứ? Ấy, anh lại khiêm tốn rồi. Tôi nghe Vũ nói như vậy, chắc chắn là anh đang giận tôi. Nhưng anh trả lời như thế tôi lại càng điên. Mất công ăn mặc đẹp thế này. Đến đây rồi, anh lại dám đối xử với tôi xa lạ như vậy. Lại còn để cho con Nhung nắm tay. Tôi nghe Vũ nói như vậy thì chắc chắn anh lại giận tôi rồi. Nhưng anh trả lời như thế thì tôi lại càng điên. Mất công ăn mặc đẹp đến đây mà lại dám đối xử với tôi giống như người xa lạ. Lại còn để cho Nhung nắm tay anh. Lúc này tôi cũng đáp trả lại không kém. Dạ, sếp em vẫn khiêm tốn như thế, nên các anh đừng có suy nghĩ nhiều. Mấy anh cứ nói chuyện với nhau, em xin phép à? Lúc này anh Trường và anh Hải đã sang phía bên kia nói chuyện với mấy vị khách khác. Nghe tôi nói như vậy, mọi người cũng gật đầu đồng ý, rồi cứ bảo tôi tự nhiên. Nhưng tôi vừa bước đi, thì Vũ cầm chặt lấy tay của tôi, mặt của anh giữ thái độ lạnh lùng. Xin phép các anh lúc khác nói chuyện. Chúng tôi qua bên kia chào hỏi một chút. Thế rồi Vũ kéo tôi đi. Còn con Nhung thì nhìn theo tức giận. Nhưng vì còn quá nhiều người ở đây, nên cô ta không dám thể hiện ra mặt. Vũ kéo tay tôi đi ra ngoài hành lang. Lúc này mặt mũi của anh không còn nghiêm nghị, mà chuyển sang giận dỗi, ghen tuông. Lúc chiều anh rủ em đi cùng, em không đi. Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Lại còn ăn mặc đẹp như thế này? Thì giờ đó, em đi thôi, với lại mặc như thế này, vẫn không giữ được người ta đâu. Em định giữ ai? Cái tên Hải đó. Sao thế? Này, có phải là cậu ta trẻ trung ga lăng, nên em từ chối đi với anh có đúng không? Anh buồn cười nhỉ? Anh đổ hết tội lên đầu em. Là ai vừa mới không nhận em, không giới thiệu em là bạn gái trước mặt mọi người, lại còn để cho người con gái khác nắm tay của anh. Là ai chứ? Bây giờ anh còn ở đây mà nói em à? Nhưng anh đang hỏi em. Đúng là anh ta ga lăng. Đúng là ta anh trẻ trung. Người ta mệt, nhưng lại sợ anh buồn, sợ anh giận, nên em đã đến đây. Bây giờ lại bị trách ngược. Đã thế, lại còn nhìn anh tay trong tay với người khác. Nếu anh không muốn em ở đây, thôi được, để em đi về. Chi, anh xin lỗi. Anh ghen. Ai bảo lúc rủ em không đi, bây giờ em lại như thế này. Ai mà chịu được. Thôi được rồi, em tha thứ cho anh đấy. Tôi muốn giận lắm mà không giận được bởi cái mặt phụng phịu của anh. Lúc nghiêm túc thì lạnh lùng, bây giờ mặt mũi lại như thế này. Nhìn ghét lắm, nhưng cũng rất đáng yêu. Em gái của tôi, Vân nói đúng. Phải thật bình tĩnh, nhìn nhận lại sự việc. Đừng để vì một phút đánh giá sai lầm mà bỏ lỡ nhau. Tôi không muốn bỏ lỡ anh. Tôi mong bến đỗ này được bình yên. Thấy tôi đăm chiêu suy nghĩ, Vũ lên tiếng. Em đang còn giận anh đi à? Không, nhưng em muốn nói với anh điều này. Em nói đi, anh nghe đây. Có những việc em không nói cùng anh là bởi vì em lo lắng cho anh và vì em yêu anh mà thôi. Nên anh đừng giận, đừng vội trách em nhé. Anh hiểu, nhưng anh muốn được chia sẻ cùng em, muốn che chở cho em. Anh không muốn người phụ nữ của mình phải buồn và đau đớn. Nhưng là em tự nguyện vì anh mà. Cảm ơn em, anh yêu em nhiều lắm. Sau khi xong tiệc xong, Vũ đưa tôi ra xe rồi chờ đến một khách sạn 4 sao. Đến nơi tôi ngại ngùng, không ra khỏi xe. Tôi nói với anh. Mình về nhà đi, em ngại quá. Vậy thì hôm nay, càng phải đến. Nào, vào với anh. Em cứ bình thường, như ở nhà, hay là mình đi công tác thôi. Nhưng mà đi công tác nó khác mà. Không sao đâu, nào, vào đây với anh. Anh mở cửa rồi dắt tay tôi đi vào trong khách sạn. Tôi cứ có cảm giác như mình đi ăn vụng. Hai đứa đứng lấy phòng thì tôi nhìn thấy Thủy và giám đốc bên An Phát cũng đang bước vào thang máy. Tôi níu nhẹ tay của anh, bảo rằng gặp người quen. Lúc này Vũ mới quay ra. Thủy cũng nhìn thấy Vũ và tôi. Hai bên đều đã biết nhau và trong hoàn cảnh này tôi cũng kể để cho anh tự giải quyết. Tôi chỉ gật đầu chào như một phép lịch sự. Còn Tài Thắng bên giám đốc An Phát nhìn thấy Vũ nhưng lại không biết Thủy thích Vũ nên tay bắt mặt mừng. Ôi, anh Vũ! Hóa ra cô Chi đây là người của anh. Anh có người phụ nữ vừa giỏi lại vừa xinh đẹp. Anh cũng vậy mà. Chúc anh buổi tối vui vẻ nhé. Cảm ơn anh. Hai người cũng vui vẻ với nhau nhé. Vũ bắt Tài Thắng chào hỏi xong thì ôm tôi lên phòng, coi như không quen biết Thủy. Tôi không biết Thủy đứng đó nhìn chúng tôi đầy căm hận, còn Thắng thì vô tư, cứ như vậy ôm hôn Thủy, lấy phòng rồi cũng lên phòng. Lúc này trong phòng anh mới trêu chọc tôi. Sao thế, gặp người yêu mà bơ người ta à? Thế để anh qua gặp người ta nhé. Anh cứ tự nhiên, nếu sức anh đấu được giám đốc Thắng kia. Em đừng có khiêu khích anh. Cứ đợi đấy, anh tắm xong anh vào anh xử lý em. Tôi bĩu môi như kiểu khinh bỉ anh, lại càng khiến cho anh muốn làm càn. Không làm được gì tôi. Thế là Vũ kéo tôi quay một vòng, sau đó nhanh tay kéo khóa váy của tôi xuống. Tôi không kịp phản ứng, đã bị anh lột sạch, không còn thứ gì trên người. Sau đó anh ôm tôi bước vào trong nhà tắm. Tôi có kháng cự cũng không lại được với anh. Với lại lúc đó, tôi bị nụ hôn của anh làm cho điêu đứng, nên có kháng cự, chỉ làm cho có lệ. Thì thoảng chúng tôi có gặp nhau, có làm chuyện này cũng là điều nên làm. Hôm nay hai đứa đã thử trong phòng tắm, cảm giác đúng là khác thật. Tôi đã nhanh chóng bị anh hạ gục. Vũ với tay bật vòi tắm, nhưng vẫn không quên khám phá từng chỗ trên cơ thể của tôi. Nụ hôn của anh đi qua tới đâu là tôi run rẩy theo đó. Bàn tay hư đốn của anh mân mê tận nơi sâu thẳm nhất của tôi. Tay của anh ra vào một lúc một nhanh hơn, khiến cho tôi rên rỉ và hưởng thụ từng đợt khoái cảm mà anh mang lại. Cứ như thế, hai đứa trong phòng tắm đổi mọi tư thế. Cả hai đều thỏa mãn những khát khao cho nhau. Cuối cùng anh cũng hài lòng và đổ gục xuống ngực của tôi. Em làm anh chết mê mệt rồi. Sao anh lại yêu em nhiều thế này chứ? Có thật không? Thật. Anh chỉ yêu em vì chuyện này thôi á. Yêu tất cả chứ. Yêu mẹ của con anh. Em tạm tin đấy. Thôi, mình dậy tắm rồi đi ngủ nhá. Thế rồi Vũ tắm cho cả hai chúng tôi. Vừa tắm tôi vừa hắt xì. Chắc là tôi bị anh hành trong nhà tắm quá lâu nên đã bị cảm. Tầm này thời tiết tháng 10 cũng se lạnh về đêm. Vũ thấy tôi như vậy nên anh tắm xong chùm khăn bế tôi vội vàng vào giường và ủ ấm cho tôi. Lấy máy xây tóc cho tôi. Rồi anh mới xây cho anh và lên giường ôm tôi thật chặt. Em đỡ lạnh chưa? Dạ rồi. Anh này. Sao thế? Em xin lỗi, không đến với anh được trọn vẹn. Nhưng tình cảm này em dành cho anh là toàn tâm toàn ý. Em yêu anh và con thật lòng. Sao lại nói thế? Anh không để ý chuyện này. Với lại anh cũng có từng có vợ, không còn nguyên vẹn. Vì vậy em đừng có tự dằn vặt mình. Anh yêu em là yêu chính con người của em. Và anh cảm nhận được tình yêu em dành cho anh là thật. Em cảm ơn. Anh này, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh phải tin và yêu em nhé. Ừ, em cũng vậy. Em phải tin ở anh đấy. Hai đứa chúng tôi cứ ôm nhau ngủ. Còn bên kia vừa vào phòng, Thắng đã không kịp chờ đợi mà vật thủy ra luôn. Cô ta vì muốn chiều Thắng nên cũng giả vờ nhiệt tình, nhưng trong lòng lại tràn đầy lửa hận vì người nằm bên Vũ chính là tôi. Xong xuôi, Thắng mệt quá lăn ra ngủ, còn Thủy ngồi đó không biết suy tính gì, mãi sau mới nhắm mắt. Sáng hôm sau, hai chúng tôi dậy sớm vì phải đưa Mon đi học. Vũ nói với tôi. Anh đưa em đi ăn sáng xong, rồi anh đưa em về nhá. Thôi, em không muốn ăn đâu. Mình về đưa con đi học thôi. Không được, em phải ăn chứ. Từ tối qua tới giờ, đã ăn cái gì đâu. Vậy anh chờ em qua nhà thay quần áo, rồi qua nhà ăn với con nhé. Em nhớ con quá. Mới có một hôm không gặp mà nhớ rồi. Còn anh ấy, em bỏ mặc anh cả tuần, em chả đoái hoài gì. Hơi bị thiên vị đấy. Con đang còn nhỏ, cần được quan tâm. Thôi, anh đợi em dưới này, em xuống ngay nhá. Lát sau Vũ chở tôi về nhà của anh. Mon nhìn thấy chúng tôi về thì vui mừng khôn xiết. Ba, mẹ. Ba mẹ về đây ăn cơm với con. Ừ, Mon của mẹ có ngoan không nào? Con ngoan lắm. Mẹ ơi, con ăn sáng xong, mẹ đưa con đi học nhá. Ừ, thôi được rồi. Nào, mình vào ăn đi. Hai đứa chúng tôi đưa Mon đi học, xong rồi đến cơ quan luôn. Vào phòng tôi báo với chị Hiền là chiều tôi qua xưởng xem tình hình thế nào, rồi lên gặp anh Trường báo cáo công việc sắp tới. Còn Vũ, sau khi bị con gái kích bác, trong lòng bắt đầu suy nghĩ về tiến độ của vợ của mình. Mon nói đúng, chị bây giờ độc thân, dù qua một đời chồng, nhưng cô không có con riêng, lại xinh đẹp giỏi giang như vậy. Nghĩ đến đó thôi, Vũ không dám nghĩ tiếp. Không biết từ bao giờ, Vũ thấy mình mất tập trung và không tự tin như vậy. Trước đây có rất nhiều người theo đuổi, kể cả bây giờ cũng vậy. Nhưng anh không để mắt một ai. Nhưng với Chi thì anh như bị mất hết hồn vía. Một tổng giám đốc kiêu ngạo lạnh lùng đẹp trai thành đạt, thế mà lại bị hạ gục bởi cô gái trông có vẻ bình thường. Mở máy tính lên nhưng đầu óc lại bị phân tâm, không thể nào tập trung làm việc được. Nên Vũ lấy máy gọi cho bạn thân là Quân đi cà phê. Đến chỗ hẹn, Quân thấy mặt của bạn giống như bị mất sổ gạo thì lên tiếng hỏi ngay. Sao thế, Tổng Giám đốc Vũ? Bỏ bê công việc giờ này? Có cái gì quan trọng hơn công việc sao? Ông đừng có hỏi đều tôi. Ừ, hỏi thật. Đều cái gì? Vũ ngồi một lúc rồi kể tình hình sáng nay bị con gái nói với tình yêu là như vậy cho Quân nghe. Xong rồi Quân hỏi. Sao thế? ABC rồi. Mà không yên tâm à? Thì tôi thấy chị vẫn chưa thật lòng tin tôi. Rất nhiều lần hỏi cưới, nhưng mà cô ấy chưa sẵn sàng. Cô ấy luôn nói rằng đợi Vân khi nào học xong. Thật ra ấy, ông nên đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy và thấu hiểu thông cảm. Xảy ra nhiều biến cố như vậy trong một thời gian ngắn như thế, phải cần cho cô ấy có thời gian thích nghi. Với người con gái chu đáo này, mạnh mẽ như chi, thì cô ấy luôn luôn muốn lo toan cho mọi người. Xong rồi cô ấy mới nghĩ đến mình. Tôi nghe ông kể thì chi đúng là yêu ông nhiều. Vấn đề là ông phải tin cô ấy và dành thời gian cho cô ấy. Nhưng mà tôi sợ. Đấy đấy, bảo tin rồi lại sợ. Người như chi là chung thủy lắm. Yên tâm đi. Chính vì chi tuyệt vời nên tôi mới lo mất đây. Từ bao giờ ông bạn kiêu ngạo của tôi, cao cao tại thượng, lại mất hết dũng khí thế này? Ông còn đùa được à? Đúng là vợ tôi nói không sai. Ông đúng là thông minh ở đâu ấy, nhưng mà tình yêu thì quá khổ khờ. Cứ đặt con nòng nọc vào trong cô ấy là ông giữ được cô ấy thôi. Quen biết bao nhiêu lâu mới nhận lời, yêu nhau cả năm và vừa rồi tôi mới chính thức được chạm vào cô ấy đấy. Cô ấy khó lắm, quan tâm con bé còn hơn cả tôi. Có khi bỏ bê tôi cả tuần đến nửa tháng, chả thèm hỏi han. Thật, tôi thấy ông cũng khổ thật đấy. Thế còn đợt này ông tính thế nào? Tôi nghĩ nên là tấn công dồn dập vào. Đợt này công việc lu bu quá, cô ấy cũng mệt. Như hôm qua, mất công dụ được đi khách sạn, định đổi gió mà được có mỗi một lần. Cô ấy kêu mệt nên thôi. Ông cứ quan tâm người ta nhiều vào, ắt người ta thương mình. Đừng có suy nghĩ linh tinh. Đàn ông ấy là phải cho người phụ nữ của mình thấy được sự an toàn và vui vẻ khi ở bên cạnh. Mà tôi nghĩ rằng ông thừa làm được điều này chứ. Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn ông nhé. Vũ đi công tác trong Vũng Tàu 3 hôm, tôi cũng tất bật với công việc. Làm nhiều khiến cho tôi uể oải và chả thiết tha gì ăn uống. Đón mòn về tôi ăn qua loa, rồi lên giường ngủ, không biết trời trang gì nữa. Lúc tối Vũ có gọi điện về, nghe con gái nói chuyện, nên lúc đó tôi còn ngái ngủ. Anh nói với tôi, nếu như em mệt quá thì anh bảo Hiền làm giúp em nhé. Không cần đâu, em vẫn làm được mà. Tại trưa nay em không ngủ nên mệt, mà em bình thường. Mòn lúc này ở ngoài nói vào, ba ơi, từ hôm qua tới giờ mẹ Chi chả chịu ăn gì. Chi, em như thế này không được đâu, anh sẽ gọi cho Hiền vào trường. Không, con nói linh tinh đấy. Em mới ăn xong, mới ngủ dậy mà. Anh yên tâm, em không sút lạng nào đâu mà lo. Không được. Thôi được rồi, mà em bảo chị Hiền giảm bớt việc cho em, được chưa? Nếu như ngày mai anh hỏi Hiền mà vẫn như vậy, anh về anh phạt em đấy. Thôi được rồi, anh đi ăn đi. Hai chúng tôi nói chuyện thêm một lúc nữa. Lúc này tỉnh táo rồi, tôi bảo với Mon, con làm bài xong chưa? Dạ, bài này bà dạy cho con làm gần xong rồi. Mẹ ơi, mẹ mệt, mẹ ngủ đi ạ. Mẹ khỏe rồi. Nào, mang bài đây cho mẹ xem qua. Hai hôm sau Vũ về, thấy tôi có vẻ tươi tỉnh hơn nên anh không nói gì nữa. Nhưng Vũ muốn gần tôi thì tự nhiên tôi không có hứng thú. Đi làm về tôi chỉ muốn về nhà ngay. Anh thấy tôi mệt mỏi nên không dám đòi hỏi gì tôi nữa. Nhưng chắc trong lòng của anh rất là ấm ức. Về gần tháng mà tôi cứ mải việc, chỉ gặp tôi chốc lát trên công ty, còn đâu là không gặp nữa. Lắm hôm anh gọi điện, tôi chỉ trả lời qua loa. Tiếp tục tôi lại đi làm. Tranh thủ về đón Mon, xong lại tiếp tục đi làm. Con bé dạo này cứ ở bên nhà tôi, không chịu về bên kia. Bà có nói thế nào đi chăng nữa, nó cũng không chịu về. Lại được tôi chiều, nên Vũ không làm được gì. Vũ thấy hai mẹ con bỏ lơ mình thì giận hơn. Tôi lại bỏ luôn cả việc kia nữa, nên anh bực bội trong lòng lắm. Nhưng mà tôi mặc kệ. Giờ đây đang trong giai đoạn nước rút, nên đầu óc của tôi quá mệt mỏi. Về nhà lắm hôm, chỉ kịp dặn mẹ, cho con bé ăn, rồi bảo bài vở, sau đó tôi lại lên giường ngủ như lợn. Mà ngủ là tôi tắt máy. Thôi, cố gắng qua đợt này, tôi sẽ bù đắp cho anh. Rồi hợp đồng với bên An Phát cũng đến ngày giao hàng để xuất khẩu qua Trung Quốc. Lượng hàng tương đối nhiều, nên chúng tôi cho chuyển hàng đợt 1 về bên kho của công ty trước. Số hàng đợt này không có vấn đề gì. Hôm nay Vũ cũng cùng tôi qua kiểm tra một lượt. 5 xe hàng lần lượt trở về kho để chờ ngày xuất đi. Chúng tôi đã thanh toán dứt điểm hàng đợt này cho bên An Phát. Tuần sau giao tiếp đợt hàng 2 là chúng tôi chốt hợp đồng. 2 ngày sau bên phía Trung Quốc báo hàng phải chuyển sang để kịp tung ra thị trường trong dịp Tết. Chúng tôi nhanh chóng hoàn thành các thủ tục giấy tờ liên quan đến bên hải quan và một số giấy tờ khác rồi cho chuyển hàng sang bên đó trong 2 ngày sau. Mọi chuyện rất thuận lợi. Bên đối tác hẹn 10 ngày sau chuyển nốt đợt 2 rồi thanh toán luôn số tiền còn lại. Đợt này thành công thì nhân viên công ty có một cái Tết rất to. Tôi lo phần giấy tờ với các cơ quan xong xuôi thì về lại công ty bảo với anh Trường và chị Hiền. Anh Trường, 3 ngày nữa bên An Phát giao hàng đợt 2 thì hôm nay mình qua đó xem hàng rồi lật bài luôn nhé. Chị Hiền lên tiếng. Chị cũng đang căng thẳng đấy. Hôm nay anh Vũ vừa đi Sơn La với Nhung đấy. Có nên báo với anh ấy một tiếng không? Anh ấy đang giải quyết công việc. Đừng làm anh ấy phân tâm. Anh cũng là giám đốc một công ty tầm cỡ. Anh cứ làm việc trực tiếp với bên đó đi ạ. Thôi được rồi. Nhưng liệu có quá sớm không nhỉ? Vẫn chưa thấy kẻ giật dây. Hôm nay mình sang bên đó. Họ sẽ lộ thôi anh ạ. Thôi được rồi. Ba đứa mình đi thôi. Cả ba anh em lái xe đến công ty An Phát. Anh Trường lên gặp tay Thắng, giám đốc làm việc, còn tôi và chị Hiền xuống xưởng xem hàng. Khi chúng tôi đến thì thấy nhân viên bên đó đang cho hàng vào từng kiện để chuẩn bị giao cho bên tôi. Chị Hiền kêu quản lý ra để hai bên kiểm tra. Xem những cái chưa đóng thì thấy chất lượng không phải là hàng như đợt đầu, thì chị Hiền bảo với quản lý cho dừng đóng hàng. Tại quản lý bảo tất cả hàng này đều do bên tôi kiểm tra loại vải và được ấn định có cả người bên tôi giám sát. Tôi mới nói rằng hàng chúng tôi đặt đều với chất lượng giống nhau, giống như trong hợp đồng đã ghi rõ. Nếu vải không đúng chủng loại đã đặt như trong hợp đồng thì phải bồi thường hợp đồng và chịu hoàn toàn tổn phí nếu bên tôi không có hàng giao cho bên đối tác bên kia. Chúng tôi nhất định không lấy hàng đợt 2 và đòi gặp giám đốc để giải quyết. Thấy tình hình căng thẳng, tên quản lý vội vàng lên báo cáo với cấp trên để xử lý công việc. Lên đến văn phòng thấy chúng tôi ầm ĩ thì tay Thắng mới hỏi han. Có chuyện gì vậy? Dạ, bên chị Hiền bảo đợt 2 này phải không giống đợt 1 nên không nhận anh ạ. Sao lại thế được? Công ty bên cô cũng kiểm tra và giám sát rồi. Tại sao lại nói như vậy? Lúc này tôi lên tiếng. Anh thực tế kiểm tra hàng đi. Chúng ta đều là người làm ăn. Nếu hàng không tốt thì với giá đó liệu có làm được không? Anh Trường cũng nói thêm. Bên tôi tin tưởng bên anh như vậy mà đến ngày bàn giao lại để xảy ra chuyện lớn như thế này. 10 ngày nữa phải giao hàng bên kia mà hàng bên anh không đúng loại vải đã đặt thì làm sao mà chúng tôi giao được? Hàng số lượng lớn thế này làm sao chúng tôi giải quyết được đây? Thắng lúc này lên tiếng. Vải cũng là do bên các anh tự mình đi kiểm tra, khâu sản xuất cũng có người giám sát. Mỗi lần vải nhập về được kiểm rất kỹ và có biên bản ký nhận đàng hoàng. Giờ xảy ra chuyện gì bên tôi làm sao nhận? Công ty anh không thể nói như thế được. Hợp đồng được ký rõ ràng và từng loại vải cùng hãng cơ mà. Hợp đồng đúng là có ghi như thế và chúng tôi đã đúng. Hàng giống nhau và mã hàng chuẩn như trong hợp đồng. Và bên cô đã kiểm tra và ký vào biên bản ngày hôm đó rồi. Bên tôi tuy kiểm tra nhưng biết đâu lại có người cháo vải ngay sau đó. Anh có biết khi mã hàng chuẩn chỉ có nghĩa là hàng phải đạt chuẩn cả về mẫu mã và chất lượng không? Cô xem lại điều khoản bên cô xem. Có nói rõ như vậy không? Bên tôi đã ghi rõ là hàng đợt 2 không đồng nhất sẽ không nhận. Mà rõ ràng là bên anh đã vi phạm. Thôi được. Tôi sẽ cho luật sư làm việc với bên công ty về vấn đề này. Tất cả điều khoản giấy tờ liên quan đến hợp đồng này đều đã ghi rõ ràng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự cố lần này. Anh không định giải quyết nội bộ mà anh đòi liên quan đến luật pháp trong khi bên anh đã sai sao? Bên tôi không sai. Bên tôi làm đúng như hợp đồng đã ký. Vậy được. Anh cứ cho mời luật sư đi. Thằng thấy chúng tôi kiên quyết như vậy, anh ta chột dạ, nhưng lời nói đã nói ra rồi, không thể rút lại được nữa. Chúng tôi ra về, thì Vũ gọi điện cho tôi. Ở công ty xảy ra chuyện gì thế? Dạ, bên An Phát giao hàng đợt 2, đúng chủng loại, nhưng mà chất lượng vải không đúng anh ạ. Hôm trước em với Hiền đi kiểm tra rồi cơ mà. Vâng, nhưng mà không biết tại sao bây giờ thành ra vậy. Hợp đồng lớn như vậy mà em có thể trả lời như thế sao? Em... Trường đâu? Đưa máy cho anh. Tôi đưa máy cho Trường, bảo anh cứ bình tĩnh mà nói chuyện. Trường nghe máy. Cậu làm sao thế? Cậu theo sát hợp đồng này. Tại sao để việc này xảy ra? Tại sao sếp biết việc này? Cái đó không quan trọng. Bây giờ cậu định xử lý thế nào? Khi chỉ còn có chục ngày nữa, phải giao hàng bên kia. Dạ thưa sếp, em đang khắc phục. Cậu định khắc phục kiểu gì? Khi chỉ còn mấy ngày mà giao 5 lô hàng liền, vải bây giờ thì chưa có. Dạ thưa sếp, sếp cứ yên tâm à. Cậu bảo tôi yên tâm kiểu gì? Mấy cô cậu dạo này làm ăn làm sao thế à? Một hợp đồng lớn như vậy mà từng câu từng chữ lại không nắm rõ là như thế nào. Tôi tin tưởng ba người như vậy. Mà tôi nhắc đi nhắc lại rồi, chỉ với cậu phối hợp bên cố vấn thật là tốt, xem kỹ điều khoản cơ mà. Chúng em biết, chúng em có làm theo và ghi rõ loại vải và mã vải rồi à? Thế thì tại sao họ lật được? Họ bảo rằng văn từ ngữ Việt thì phải rõ ràng, và nếu ghi là loại vải, mã vải và còn thêm chất lượng thì họ mới chịu trách nhiệm. Còn theo như trên hợp đồng thì họ đã làm chuẩn rồi. Thôi được rồi, tôi tin vào cậu. Ngày mai tôi sẽ về. Vâng, thưa sếp. Tối đó về nhà tôi đợi điện thoại của Vũ nhưng anh không gọi về. Tôi có nhắn tin anh không trả lời. Chắc là anh đã giận tôi. Thôi được rồi, đợi ngày mai anh quay về, tôi sẽ nói chuyện với anh. Khi nói chuyện với Trường xong, Vũ quay lại hỏi Nhung. Ai nói cho cô biết việc này? Em có đứa bạn làm trong công ty đó, làm bên bộ phận giám sát. Lúc bên mình sang kiểm hàng, nó cũng ở đó anh ạ. Cô nghĩ sao về vấn đề này? Sếp à, em nói thế này, sếp đừng trách em. Cô cứ nói đi. Hợp đồng này lớn như thế mà ba anh chị ấy cùng làm, để xảy ra sự việc này, em thấy có cái gì đấy không ổn. Em thấy bạn em bảo cả cô Hạ cũng tham gia vào việc này. Nó bảo thấy mấy anh chị thường xuyên qua bên công ty, cứ làm việc thập thụt, rồi còn qua lại với tay quản lý bên đó. Mà sếp lại tin anh Trường quá, nên không để ý. Chứ vừa rồi bên giám đốc tài vụ bảo anh Trường có rút một số tiền rất lớn, bảo trong vòng một tháng sẽ trả lại đi ạ. Sếp có biết việc đó nguy hiểm thế nào không ạ? Thôi được rồi, bây giờ tôi đi có việc. Cô không cần đi theo tôi. Dạ vâng, thưa sếp. Lúc này Vũ mới gọi điện cho Quân. Quân này, ông điều tra bên kia thế nào rồi? Đầy đủ chứng cứ, tôi đợi ông về giải quyết thôi. Cảm ơn ông nhé. Không cần phải khách sáo. Mà này, mẹ ông bán hết cổ phần của bà sang cho cô ta rồi đấy. Ba của ông vì việc này mà rất sốc. Sáng nay ba ông có gọi điện cho tôi, nhưng không nói, vì sợ ông lo lắng. Chắc là không biết cách xử lý thế nào. Tôi biết rồi, trưa mai tôi về tới nơi. À này, ông bảo Lan qua xem mẹ con Chi tôi với. Mấy ngày hôm nay tôi thấy cô ấy kêu mệt mà lại không chịu nghỉ, cứ cố mà làm. Tôi nói không được, để chị em tâm sự, bảo ban hộ tôi với. Ok, ông cứ yên tâm. Cứ tập trung giải quyết cho mọi chuyện êm đẹp đi, rồi dành thời gian cho vợ cho con sau. Tôi thấy ông bớt công việc, phụ nữ người ta nói thế thôi, chứ ai chả muốn gần chồng, gần con. Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn ông. Tối hôm đó, Vũ ở lại, đón tiếp một đoàn khách xong xuôi, mãi muộn mới về khách sạn. Anh cũng ngà ngà say. Còn cô Nhung ấy, cố ý ăn mặc khiêu gợi để mồi chài Vũ. Và Vũ không từ chối Nhung chăm sóc mình. Anh bảo người mệt nên muốn lên phòng nghỉ ngơi. Thấy anh không từ chối mình như mọi lần, cô ta vui lắm. Đợi Vũ lên rồi, cô ta mới nói. Anh có muốn ăn cái gì không? Không, tôi muốn ngủ. Nhung đưa anh vào phòng. Anh thay quần áo, đang vẫn thấy Nhung ngồi đó, anh mới lên tiếng nói. Cô về phòng nghỉ ngơi đi. Em muốn ở lại chăm sóc cho anh. Tôi không sao đâu, tôi chỉ choáng một chút thôi. Anh Vũ, anh đừng từ chối em, có được không? Vũ đi lại chỗ Nhung, ngồi xuống ghế rồi lên tiếng. Em rất giống người vợ cũ của tôi, mùi nước hoa cũng rất giống. Anh có thích không ạ? Đã từng thích. Thế còn bây giờ? Em nghĩ xem. Anh Vũ à, em thích anh. Thích anh từ rất lâu rồi. Vừa nói cô ta vừa sán lại người của Vũ. Anh không đẩy cô ta ra, nhưng lại lên tiếng hỏi. Nói tôi nghe, là em thích tôi thật, hay là có ai bắt em thích tôi? Ừ, là em. Tôi biết hết rồi, nhưng nếu như em không thật lòng, thì làm sao mình có thể tiếp tục? Em yêu anh là thật mà. Không đúng, em đi về phòng đi, tôi muốn một mình. Anh Vũ, anh có thích em không? Nếu em không nói sự thật, thì tôi có bày tỏ tình cảm gì? Có cái ích gì đây? Tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ. Nhung sợ anh từ chối mình, nên cô vội vàng lên tiếng. Là chị Thủy, bạn của anh trai em. Chị ấy biết em hâm mộ anh, vì đã có lần em theo anh trai em đi dự tiệc. Em đã gặp anh vài lần, và em thích anh từ đó. Em không biết tại sao em lại giống vợ cũ của anh, cho đến khi chị Thủy cho em xem ảnh cưới của vợ chồng anh chị, và chị ấy hứa giúp em có được tình cảm của anh. Nhưng ngược lại, em phải tiết lộ thông tin kinh doanh bên mình cho chị ta. Vậy là cô đã phản bội lại công ty của mình. Em không. Đúng là lúc đầu em có ý nghĩ đó, nhưng sau khi em có tình cảm với anh, em chỉ nói cho chị ấy biết sơ qua thôi ạ. Thảo nào lịch trình làm việc của tôi bị lộ và hay bị chơi xấu khi mà có hợp đồng mới. Ngày mai về công ty, cô không cần làm việc nữa. Tôi báo cáo kế toán, thanh toán lương và chấm dứt hợp đồng cho cô. Bây giờ cô về phòng đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Anh Vũ, ra ngoài. Sao anh có thể... Không để Nhung nói hết, anh kéo tay cô ta ra ngoài, sau đó đóng cánh cửa phòng lại và đi ngủ. Đúng như anh dự đoán, chính là do cô ta đã nhúng tay vào. Đúng là loại đàn bà độc ác, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Vậy thì đừng có trách. Anh cũng không thèm trách hay phạt Nhung, bởi vì cô ta chỉ là một quân cờ. Mới dò hỏi qua mà cô ta đã khai hết rồi, cũng đến lúc phải hạ màn. Nhìn đồng hồ gần 12 giờ, thấy muộn rồi. Nhưng mà anh nhớ chi, nếu như gọi giờ này thì anh sợ rằng cô đang ngủ. Cũng tại lúc trưa anh hơi nóng tính, nói vậy với cô chắc là cô buồn lắm. Cầm điện thoại lên, sau đó anh quyết định gửi một tin nhắn. Không biết rằng bên kia, cô cũng đang rất nhớ anh, cô lo lắng cho anh vì giận cô mà anh không muốn nói chuyện. Đang nằm miên man thì có tin nhắn của anh. Em ngủ chưa? Dạ, em chưa. Như vậy, Vũ không nhắn tin nữa, mà anh quay qua gọi FaceTime để được nhìn cô. Trong phòng, đêm hôm khuya vắng, có hai con người đang thủ thỉ những lời nhớ thương. Sao anh ngủ muộn thế? Em cũng vậy mà, còn thức đến giờ này. Em xin lỗi. Em xin lỗi làm việc không cẩn thận. Em đừng tự trách mình. Mọi người ai cũng cố gắng. Là anh không tốt, anh nóng giận với em. Em đừng giận anh nhé. Dạ, em không giận. Em nhớ anh. Ngoan nào, ngày mai anh về rồi. Không được khóc. Còn nó thức, nó cười cho bây giờ. Con gái trưa nay ở lại lớp, trốn cô, lại không ngủ. Bây giờ ngủ say lắm anh ạ. Tối nay, ăn hai bát cơm xong, chỉ kịp làm bài tập, rồi lăn ra ngủ luôn đấy. Có kịp làm bài tập mới đâu. Mai anh về, anh chấn chỉnh con đi. Cả em nữa. Anh về anh chấn chỉnh luôn một thể. Dạo này hư lắm, cứ bơ anh suốt. Tại em mệt mà. Qua đợt này em bù cho anh nhá. Nhớ giữ lời đấy. Em biết rồi. Thôi, muộn rồi. Nào, hai đứa mình cùng ngủ thôi. Dạ vâng. Anh ngủ ngon à. Hôm sau 10 giờ trưa anh về tới công ty. Anh tập hợp mọi người để bàn công việc. Vũ bảo rằng đơn hàng lần 2 này nhất định phải giao, nên cần thương lượng với bên đối tác rời cho ít ngày. Dù phải đền bù, cũng phải làm. Công ty không thể để mất danh tiếng được. Còn việc bên An Phát không chịu giải quyết hợp đồng theo nội bộ mà thích ra kiện cáo, thì nhất định phải theo tới cùng. Cậu Trường đầu giờ chiều qua văn phòng luật của công ty Minh Quân lấy ít hồ sơ về cho chúng tôi để chuẩn bị trước. Cuộc họp kết thúc, chúng tôi tiếp tục về phòng làm việc. Nhớ nhung là vậy, nhưng vì đang trong giờ làm việc và cũng đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, nên tôi không thể làm phiền anh. Tôi cầm biên bản xác nhận đợt hàng đợt 2 lên phòng gặp anh Trường. Anh ơi, tờ biên bản này khi nào thì bên An Phát không chịu giải quyết hàng lần này thì chúng ta dùng cái này để kiện họ ra tòa nhé. Đây là bằng chứng à? Em biết chúng trở mặt như vậy sao? Em học được kinh nghiệm từ một đối tác mà mình đã từng hợp tác. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Mình cứ chuẩn bị con đường để rút lui nếu như có thể. Và đó là hành trang em có được trong mấy năm qua. Hy vọng lần này em giúp được anh ấy vượt qua cửa ải này. Em nghĩ thủy từ đầu có đúng không? Cũng không hẳn. Cho đến khi em sang đó và vô tình nghe được cuộc điện thoại của Tay Thắng nói về công ty chúng ta, và có hai lần em gặp họ tỉnh tứ đi với nhau. Lúc đó em chỉ nghi ngờ thôi, nhưng mà em vẫn chuẩn bị bước này. Cho nên hôm nhập vài đợt hai, em đã cho Hạ cầm biên bản này sang cho Tay Thắng ký. Và hôm em gặp hai người đó trong khách sạn thì em khẳng định 100% họ bày mưu hãm hại anh Vũ. Bởi vì Thủy không giành được tình cảm của anh ấy. Anh Phát có công ty Vinh Thủy chống lưng nên mới làm càn như vậy. Nhưng tại sao em phải giấu Vũ và không cho anh ấy biết? Thực ra em đâu có muốn giấu giếm gì, nhưng vì em biết rõ hoàn cảnh của anh Vũ qua chị Lan. Em biết Thủy không hề đơn giản như những gì mình nhìn thấy, mà âm mưu của cô ta còn hơn như vậy. Và em được biết mẹ anh Vũ không phải là mẹ ruột của anh ấy. Nhưng bao năm qua anh ấy luôn coi bà ấy là mẹ của mình. Bây giờ biết không phải, chắc anh ấy sốc lắm. Và càng không tin người mà mình luôn coi là mẹ bấy lâu lại định cấu kết với người ngoài thâu tóm công ty của anh ấy. Vậy thì chuyện này em càng phải nói chứ. Không, anh Quân và chị Lan biết và cũng đồng ý với em như vậy. Anh Vũ đã chịu nhiều thiệt thòi. Anh ấy mất vợ, mẹ không phải là mẹ ruột, một mình nuôi con, chăm cha già, chèo lái công ty suốt bao năm qua. Công ty cũ của ba anh ấy bị bà ấy bán hết cổ phần rồi. Bà ấy không thể chăm sóc ba anh ấy được. Em thật sự không muốn nhìn anh ấy suy sụp. Em muốn giúp anh ấy bắt gọn một lần này để công ty không bị ảnh hưởng à? Nhưng nếu như không thành công, em sẽ bị mang tiếng. Không sao, anh cứ cầm tờ giấy này đi. Khi nào cần thiết thì mình kiện luôn. Bây giờ em qua bên xưởng để cho họ đóng hàng, rồi chờ ngày chuyển sang bên kia. Em xin lỗi, để anh và mọi người vướng vào vụ này. Số tiền đó không thể để anh Vũ biết được. Nếu không, ấy, anh không biết phải giải thích thế nào đâu đấy. Em biết rồi mà, có anh Quân hỗ trợ rồi. Anh cho người sang An Phát làm việc, xem họ giải quyết như thế nào. Nếu không chịu bồi thường, thì mình sẽ kiện họ. Mà dạo này, em cũng xanh xao lắm. Làm gì, em phải nghĩ tới bản thân của mình chứ. Vâng, em biết rồi. Em đi đây. Tôi vừa đi một lúc, thì Vũ gọi điện cho anh Trường lên văn phòng. Vừa vào ngồi chưa kịp nóng chỗ. Anh Vũ nói thẳng một vấn đề. Chú theo anh, từ những ngày thành lập công ty, lăn lộn trên thương trường rất nhiều năm. Anh hiểu chú, và chú cũng hiểu anh. Nên chúng ta mới làm việc được với nhau đến tận bây giờ. Nào, nói đi. Từ bao giờ chú lại do dự và giấu tôi? Tôi biết chú không phải là người như vậy. Chú có khó khăn gì sao? Đang định nói thì Trường có điện thoại của Hiền. Anh ơi, em sang làm việc với bên An Phát, họ nhất định không chịu bồi thường. Họ lật mặt, luôn bảo rằng sẵn sàng đợi chúng ta kiện. Họ muốn công ty chúng ta mất mặt và mất vị thế trên trường kinh doanh anh ạ. Tài Thắng nói với em như thế sao? Dạ vâng, em sang thì gặp Thủy và Nhung ở đây luôn. Họ chính thức khai chiến rồi. Những nghi ngờ trước đây của Chi là đúng. Họ cố tình làm như vậy anh ạ. Thôi được, vậy thì báo luôn cho họ. Ngay bên mình chính thức khởi kiện đi. Dạ vâng, em biết rồi. Tắt điện thoại, Trường quay ra nói với Vũ. Anh đưa em vài ngày. Chỉ cần vài ngày nữa thôi, em hoàn trả lại số tiền đó cho anh. Anh Vũ, hãy tin em. Em không bao giờ phản bội anh. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ. Nhưng bây giờ, chưa phải lúc em nói ra. Chú, em nhất định giải quyết việc này nhanh chóng. Nhất định không để công ty mình bị ảnh hưởng đâu à. Này, chú đứng lại đó, nói rõ cho tôi. Chi cũng liên quan, đúng không? Ai anh có thể nghi ngờ, nhưng riêng Chi thì anh không được phép. Tôi không nghi ngờ, nhưng mà chú, nói rõ cho tôi, để tôi biết kế hoạch chứ. Bây giờ em đang vội, em sẽ nói sau nhé, em đi trước đây. Trường nói xong thì đi luôn, về phòng thu thập tất cả các giấy tờ liên quan đến hợp đồng. Lúc này Hiền cũng về với công ty, hai anh em bàn luận, rồi chuẩn bị các thứ có liên quan, rồi đi sang văn phòng luật để gặp anh Quân. Trường đưa tất cả hồ sơ cho anh Quân nghiên cứu. Lúc sau thì Quân nói, hai đứa cứ về đi, anh xem xét lại một lượt, rồi sau này gặp lại nhé. Dạ vâng ạ. À mà này Trường, vấn đề bây giờ cậu phải hoãn lại với bên Trung Quốc thêm 5 đến 7 ngày mới có hàng giao, có đúng không? Theo hợp đồng thì phải mất 1 tuần, bây giờ hoãn thêm tức là mất gần nửa tháng. Vâng, em sẽ cố gắng đàm phán xem thế nào ạ. Nếu được thì tốt. Buổi tối hôm đó tôi về trước để đón Mon, còn anh bận việc nên về muộn hơn. Chuẩn bị ăn cơm thì anh mới về. Mẹ tôi nói, này, hai đứa làm gì thì làm, phải dành thời gian cho con cái. Cứ đi suốt ngày như thế là không được đâu. Mẹ chỉ nói thế thôi, lớn cả rồi, phải biết sắp xếp thời gian chứ. Dạ, vâng ạ. Vũ lúc này mới lên tiếng. Con xin lỗi, con sẽ cố gắng. Mẹ đợt này vất vả vì chúng con. Mẹ không phải ngại trông cháu, mà ý mẹ là con nó còn nhỏ, cần sự giáo dục quan tâm chia sẻ của ba mẹ. Nhưng mẹ thấy các con ấy chưa làm được điều này. Mẹ, chúng con biết rồi à? Dạ, xong đợt này, bọn con giảm bớt công việc lại à? Thôi được rồi, hai đứa ăn đi. Ăn xong, Vũ ngủ lại nhà tôi. Cho Mon học xong, con bé sang ngủ với bà. Còn hai đứa chúng tôi thì nằm tâm sự với nhau. Em dạo này gầy quá, mà anh thấy em ăn ít thật đấy. Em đang giảm cân đấy, để mặc váy cho đẹp. Ui giời, người toàn xương thế này. Anh không thích gầy đâu, có da có thịt, ôm mới thích chứ. Đúng là các anh chỉ nói vậy thôi. Chứ nếu như phụ nữ chúng em mà béo lên là lại chê xấu ngay. Em có như thế nào anh cũng yêu. Em không tin đâu. Vừa bảo anh không thích gầy, bây giờ lại nói thế. Ơ hay, em lại bắt đầu bắt bẻ anh đi à? Tôi buồn em. Chị, anh nhớ em lắm. Em cũng vậy. Vũ không đợi được nữa mà ăn tôi, không chừa một miếng nào. Vì anh nhịn mấy tuần nay, nên anh làm một cái, hai lần luôn. Tôi mệt lả người, anh làm liên tục, nên tôi bị đau bụng dưới. Thấy tôi nhăn nhó, Vũ lo lắng. Em đau à? Em hơi đau bụng dưới một chút. Chắc là lúc nãy mình hơi quá rồi. Anh xin lỗi nhá. Nào, để anh xoa bụng cho. Tôi nằm đó, còn anh cứ nhẹ nhàng xoa bụng cho tôi. Do mệt mỏi nên tôi ngủ lúc nào không hay. Thấy tôi ngủ, anh nhẹ nhàng đắp chăn rồi nằm xuống ôm lấy tôi. Anh thở dài, nằm suy nghĩ mãi, sau đó mới chìm vào giấc ngủ. Hai hôm sau, hai công ty chính thức khởi kiện nhau ra tòa. Luật sư bên họ cũng thuộc hàng tiếng tăm. Họ chắc phần thắng vì hợp đồng đã nêu rõ. Ngày đầu tiên hai bên chưa giải quyết được vì chưa thỏa thuận xong. Ngày thứ hai, Vũ cho mời tất cả cơ quan báo chí đến và quay trực tiếp cuộc khởi kiện này. Hai bên tranh luận một hồi, thì luật sư bên An Phát phát biểu. Theo như hợp đồng thì An Phát đã cung cấp đầy đủ chủng loại mà bên Minh Vũ đặt. Lần nào vải nhập về cũng có số hiệu chủng loại rõ ràng và hai bên đã ký nhận rồi. Nên khi bên công ty Minh Vũ khởi kiện, bên thân chủ của tôi là không có lý do. Vì vậy bên tôi không chấp nhận bị mất danh dự như vậy. Đề nghị bên Minh Vũ bồi thường cho bên thân chủ của tôi vì đã làm mất thời gian, danh dự uy tín của công ty thân chủ chúng tôi. Cả khán phòng nhao nhao lên khi nghe luật sư bên An Phát nói như vậy. Các phóng viên thì nhau hỏi Vũ và Trường, nhưng hai anh chỉ bảo đợi đến khi cuối buổi mới trả lời phỏng vấn. Khi hỏi bên tôi có cái gì biện hộ nữa không, thì luật sư bên tôi chính là anh Quân phát biểu. Hợp đồng ghi rõ chủng loại vải, mã vải là đúng. Nhưng khi nhập hàng về thì chỉ có đợt đầu là làm đúng theo hợp đồng và có ghi kết biên bản kiểm tra vải rõ ràng. Nhưng lần hai, bên An Phát nhập về không thông báo, và khi bên Minh Vũ qua kiểm tra vải đợt hai này đã phải tự động làm biên bản kiểm tra hàng, mà điều này lẽ ra bên An Phát phải tự làm. Và hôm trước khi đưa vào sản xuất, cô hạ nhân viên bên Minh Vũ đã đưa biên bản ký nhận loại vải đưa vào sản xuất đợt hai này là loại vải chỉ giống với chủng loại đợt một thôi, còn chất lượng vải là không đúng. Chính giám đốc Thắng của công ty An Phát đã ký rồi. Đồng nghĩa với việc, nếu như An Phát cố tình đưa vào sản xuất loại vải này, thì bên Minh Vũ không nhận, và bên An Phát phải hoàn toàn chịu mọi chi phí cho đợt hàng này, vì đã không làm theo thỏa thuận ban đầu của hợp đồng. Biên bản có chữ ký của giám đốc Thắng đây. Xin mời mọi người cứ kiểm tra. Bên tôi có đầy đủ chứng cứ vi phạm hợp đồng, mà bên An Phát tái phạm. Toàn bộ lô hàng đợt 2 này, bên An Phát phải bồi thường cho công ty Minh Vũ và bồi thường thêm một khoản tương tự vì bên Minh Vũ không có hàng để giao cho phía đối tác bên kia, giống như thỏa thuận. Lúc này bên An Phát, Thắng và Thủy không còn bình tĩnh được nữa thì vội vàng đứng lên. Đây là lừa đảo. Chúng tôi không có ký cái gì hết. Chúng tôi sẽ kiện đến cùng vì dám lừa đảo chúng tôi. Tôi và chị Hiền chỉ ngồi đó xem vì không có phận sự nên không được lên tiếng. Anh Trường đại diện cho công ty cùng với anh Quân tham gia vào vụ kiện này. Anh Trường lên tiếng. Biên bản này có chữ ký và con dấu của anh Thắng đóng lên. Còn ai có thể làm giả được? Và đây là đoạn video. Cô Hạ đã quay lại cuộc nói chuyện và làm việc ngày hôm đó. Chúng tôi không lừa đảo, mà chúng tôi muốn hợp tác thật sự. Nhưng mà bên An Phát ngay từ đầu đã cố tình chơi xấu công ty của chúng tôi. Khi chứng kiến những chứng cứ tiếp theo được đưa lên đầy đủ, thì Thắng im lặng. Thủy không chịu thua, dày công lập kế hoạch. Hạ Vũ tay trắng, nhưng lại không thể nào làm được. Cô ta gọi điện cho bố cô ta, phát tán đoạn video về cuộc sống riêng của ba Vũ. Cô ta muốn phanh phui tất cả để cho Vũ không còn mặt mũi và sẽ bị tổn thương. Người ba cả đời, Vũ kính mến. Cả phòng hầu như im lặng khi cô ta đứng lên nói. Thôi được rồi, bên công ty An Phát nhận thua vụ này. Nhưng tôi muốn cho tất cả mọi người có mặt ở đây biết một sự thật. Một bộ trưởng Bộ Ngoại giao, cả đời thanh liêm. Nhưng mà vợ ông ta thì không như vậy. Bà ta đã nhiều lần nhận hối lộ và còn bán hết cổ phần công ty do ông lập nên cho bà ta đứng tên. Hai người tôi đang nhắc đến chính là ba mẹ của Tổng Giám đốc Vũ đây. Mẹ anh ta là bà Lê Thị Kim Anh, nổi tiếng một thời lúc trẻ, từng là gái quán bar. Sau gặp ba của anh ta thì kiêu mang, một quá khứ được chôn giấu kỹ. Nhưng cũng nên cho mọi người biết, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhưng lại che giấu cho người vợ của mình làm việc xấu. Vũ không kịp can ngăn, và mọi người cũng không nghĩ rằng nơi này Thủy lại dám moi móc quá khứ của người khác ra để nói như vậy. Hai bàn tay của Vũ nắm chặt, biến chảy máu, từ từ đứng lên. Phiên tòa ngày hôm nay là xử lý về việc hai công ty đang tranh chấp nhau, chứ không phải là nơi giải bày hay nói xấu về gia đình người khác. Tôi yêu cầu tòa án làm đúng theo luật về vụ việc ngày hôm nay. Và xin hẹn một ngày gần nhất, tôi chính thức khởi kiện cô Thủy đây về tội cố ý bôi nhọ thanh danh người khác và khởi kiện công ty Vinh Thủy làm ăn phi pháp. Còn hôm nay, ngay bây giờ, tôi muốn biết kết quả vụ việc về công ty của tôi. Bên phía tòa án bác bỏ cuộc nói chuyện của Thủy và yêu cầu Thủy nghiêm túc đi vào vấn đề. Nếu như còn cố tình gây sự, sẽ bị phạt theo pháp luật và xử lý ngay yêu cầu của Vũ. Quần nghe Vũ nói như vậy thì trình bày hết tất cả mọi chứng cứ, hồ sơ liên quan cho thẩm phán. Tất cả phóng viên còn đang ngơ ngác, nhưng bị khí thế ngút trời của Vũ làm cho lắng đọng, không dám hỏi thêm điều gì mà yên lặng ngồi nghe tòa xử vụ này. Cuối cùng, sau một hồi bàn bạc thống nhất, thì mọi chứng cứ nghiêng về bên Minh Vũ. Tòa phán quyết, phần thắng thuộc về Minh Vũ và theo điều lệ hợp đồng, bên An Phát về bồi thường hoàn toàn giá trị của số hàng đợt 2 này và bồi thường thêm một khoản tương tự vì Minh Vũ không có hàng để giao cho đối tác. Bên An Phát trong một tuần phải bồi thường dứt điểm các khoản này cho Minh Vũ. Khi ra về, Vũ lạnh lùng nói với Quân. Cậu thảo đơn kiện giúp tôi. Hai ngày sau, gặp nhau ở tòa. Được thôi. Nói xong, Vũ lái xe thẳng về nhà. Và anh không kịp nói gì với tôi nữa. Về đến nhà thấy ba ngồi trên xe lăn trong phòng khách mà không nhìn thấy mẹ đâu. Anh mới lên tiếng hỏi. Ba, hôm nay ba khỏe không ạ? Ba không sao. Mấy hôm nay sao con không cho con bé đến thăm ba? Con dạo này bận, chỉ tranh thủ qua thăm ba thôi. Mấy hôm nữa con cho cháu về. Vũ này, ai nói gì kệ họ, quan trọng là mình sống thật tốt. Ba xem tivi rồi à? Ừ, ba xem rồi. Con mời tất cả báo chí đến thì tại sao ba không biết chứ? Con xin lỗi, con không nghĩ tới việc cô ta lại... Con làm như thế là đúng. Con phải cho cả nước biết công ty của con hoàn toàn trong sạch và có những nhân viên giỏi giang. Còn chuyện cô ta nói cản khi không đạt được mục đích, ba không để tâm. Nhưng con làm hỏng cả thanh danh của ba rồi. Con trai, ba tự hào về con. Đừng như vậy, mất hết cả khí phách. Nhưng mẹ đâu rồi ba? Bà ấy bỏ đi rồi. Sao lại bỏ đi ạ? Bà xin lỗi. Bà ấy không phải là mẹ ruột của con. Mẹ con mất lúc con vừa mới sinh ra. Lúc đó bà rất suy sụp. Nhưng nghĩ đến con, ba phải gắng gượng. Bà nghĩ con cần một người mẹ để chăm sóc. Có một lần ba đi tiếp khách. Bà đã gặp bà ấy trong một quán bar. Lúc đó bà ấy hiền lành, con nhà tử tế. Vì hoàn cảnh gia đình mới phải vào cái quán bar đó làm. Sau một thời gian tìm hiểu, ba và bà ấy chính thức về chung một nhà. Bà ấy ngày đó thương con lắm. Nhưng mãi sau này, ba và bà ấy không sinh thêm được con. Sống với nhau được khoảng 7 năm, bà ấy nói rằng muốn có công ty để làm ăn, Ba nghĩ bà ấy ở nhà cũng chán. Chuyện phụ nữ không đẻ được con cũng khổ, nên cũng chiều theo. Mới đầu làm ăn cũng tốt, nhưng sau bà ấy chơi bời, ngày càng sa sút, lại còn phát sinh quan hệ ngoài luồng. Nhưng vì gia đình, bà vẫn cho cô ấy một cơ hội quay lại. Thời gian đầu, bà ấy thay đổi, tập trung làm ăn, chăm sóc con chu đáo. Nhưng từ khi con vào đại học, lúc đó bệnh tình của ba nặng hơn. Bà ấy đã công khai đi về sớm tối với nhân tình. Bà hết cách, bà không níu kéo được. Nhưng bà không đủ mạnh mẽ để nói ra, sợ ảnh hưởng đến gia đình của mình. Coi như bao năm, bà ấy không để lại tai tiếng, ảnh hưởng gì đến con. Giờ nhìn thấy con trưởng thành, tìm được hạnh phúc thế này, bà yên tâm rồi. Cô gái đó tốt với con, con không tìm ở đâu được người phụ nữ hy sinh vì con như thế đâu. Quân kể hết cho ba nghe rồi. Lần này, nó cứu cả công ty và giúp con đấy. Con phải biết trân trọng nó. Đừng có quan tâm quá khứ, đừng có để ý xung quanh. Nói cái gì hết, nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Đừng có bất ngờ. Ba cứ nghĩ cho con một gia đình đầy đủ, con hạnh phúc. Nhưng khi con và vợ con xảy ra chuyện, ba mới thấy mình sai lầm. Lúc đó, ba lại muốn bỏ đi. Nhưng bà ta lại không muốn. Bà ta cứ muốn hành hạ. Và hành hạ con, hành hạ cả đứa cháu. Bây giờ, bà ta đi rồi. Thôi, oán trách làm gì hả con? Bà, con trưởng thành rồi. Con tự lo cho ba được. Tại trong mắt của ba, ba cứ luôn coi con là trẻ con, nên mới như thế. Bây giờ ba đừng buồn nhá. Mọi chuyện cứ để con giải quyết. Thôi được rồi. Mai con đưa cháu về. Đưa cả mẹ nó về đây thăm ba. Dạ vâng. Con biết rồi ạ. Hôm sau tôi đến công ty làm buổi sáng. Và rồi buổi chiều mới đi xuống xưởng để cho nhân viên bên đó đóng hàng và xem còn khâu nào bị lỗi không, còn mang đi sửa gấp. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Hai lần cập bến của tác giả Hạ Long. Và chúng ta sẽ cùng gặp nhau vào tập 7, tập cuối của bộ truyện này sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Không biết được rằng tập cuối của chúng ta sẽ ra sao, liệu rằng hai người có đến được với nhau hay không, và bà mẹ nuôi mà cứ tưởng rằng là mẹ ruột của Vũ, bà ta phải trả giá như thế nào. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập cuối. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.